Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, ngưng châm. Hôm sau, Lục Trường Sinh cho Lý Ma Tử đổi dược về sau. Đi một chuyến cửa hàng luyện khí. Đem đan lô cầm trở về. Tổng cộng bỏ ra hắn 1-2 bạc hơn. Vì chiếu cố Tam Hà Bang mặt mũi. Trưởng quỹ làm chủ đem dư thừa 10 mấy cái tiền đồng bỏ đi. Tiếp cận cái cả, tại cái này Kinh Sơn Trấn, Tam Hà Bang danh khí so phủ nha còn có tác dụng. Trở lại sân trong, liền phối hợp chơi đùa. Hắn cũng không có tận lực che giấu. Dược lão chỉ coi hắn là học đan pháp về sau. Lên luyện đan tâm tư, cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là nói, luyện đan cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi đã có nghĩ thầm học. Cái này bản chép tay liền đưa ngươi. Bên trong có ta ghi lại một chút luyện đan tâm đắc. Lục Trường Sinh lúc này cảm ơn dược lão. Mặc dù hắn cũng không cần những này. Bất quá có thứ này tại. Về sau cũng không trở thành luyện đan bị phát giác về sau. Không có lý luận có thể theo. Luyện đan cũng không phải là đơn giản. Cần chuẩn bị đầy đủ củi khô. Cùng khống hỏa khí cụ. Cũng may. Những này tại cửa hàng luyện khí thời điểm, liền đã thông báo, đối phương cũng không phải lần đầu tiên chế tạo, biết trong đó nguyên bộ công trình. Bởi vậy chỉ là đem này theo vị trí tốt nhất bày ra tốt về sau. Liền có thể bắt đầu bước kế tiếp đột nhiên, thêm nhiệt. Luyện đan là cái tinh tế sống, mảnh đến mỗi một khắc nhiệt độ, điểm sôi, hoàn cảnh chờ một chút, đều muốn trưởng khống đến càng tốt, càng toàn. Cái kia ra lò đan dược liền càng hoàn mỹ hơn. Lục Trường Sinh bây giờ đan thuật tiến hóa đến màu lục phẩm chất. Như là võ học như vậy. Bản thân hắn đan đạo thực lực đã đạt đến một phẩm cấp bậc. Mà lại không quản là kinh nghiệm vẫn là đem khống lực. Đều so bình thường đan sư càng mạnh. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cuối cùng, luyện đan trọng yếu nhất, chính là tinh thần lực. Đan sư thiết quyển bên trong đan pháp tên là ngưng châm pháp. Nhớ toàn về sau, Lục Trường Sinh liền lấy nhất phẩm đan sư cảnh giới đi quan sát suy đoán. Đại khái thăm dò rõ ràng phương pháp này tác dụng, từ đó suy đoán ra cái gọi là đan pháp dụng ý. Đan sư nương tựa theo cường đại tinh thần lực, quan sát luyện đan bên trong xuất hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cũng khai thác biện pháp tương ứng cùng thủ đoạn. Hoặc là chế hành, hoặc là trấn áp, hoặc là tiến hành xuống một giai đoạn luyện chế. Vì lẽ đó, tinh thần lực tự nhiên là càng mạnh lại càng tốt. Đan pháp tồn tại liền cùng võ học bên trong võ kỹ không sai biệt lắm. Võ kỹ, là vì tăng cường võ học sát thương. Đan pháp, thì là tăng cường tinh thần lực cảm giác. Một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua. Căn phòng này bị mình đơn độc cách ly đi ra. Làm luyện đan chuyên dụng đan thất. Giờ phút này hắn tập trung tinh thần. Cảm giác lĩnh vực bao trùm. Lập tức trong phòng trần thế rơi mát. Thậm chí ngay cả nơi hẻo lánh bên trong con kiến đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Không biết cái khác đan sư có phải là cũng cùng ta như vậy. Đều có cái này cảm giác lĩnh vực hình thức ban đầu. Hắn thu hồi lĩnh vực. Hướng đan lô xuống tăng thêm củi lửa. Đêm này châm đốt. Hỏa diễm dần dần tràn đầy. Nếu là đạt đến độ cao nhất định, Lục Trường Sinh liền sẽ từ đó rút ra một chút củi lửa. Nếu là thế lửa lớn, liền muốn hướng bên trong thêm lửa. Hỏa hầu không đủ, liền sẽ để luyện đan kết quả xuất hiện sai lầm. Chờ lò thêm nhiệt làm tốt, liền là nấu luyện dược liệu. Cũng chính là hóa dịch. Hóa dịch so thêm nhiệt càng thêm khó khăn. Rất nhiều dược liệu bản thân liền có khác biệt thuộc tính. Đem này đặt ở nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong dung hợp. Dễ dàng phát sinh dị thường biến hóa. Như là nổ lô, đan dịch dị biến vân vân. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa luyện đan thất bại. Không thể cứu vãn loại kia. Dược liệu dung hợp cần nhìn lên cơ để vào. Tiết điểm rất trọng yếu. Tiết điểm thoáng qua một cái. Liền là thất bại. Dược dịch toàn bộ hòa tan, mới là chưng nấu giai đoạn. Tại giai đoạn này, sẽ tiến hành rất nhiều trình tự làm việc. Tỉ như nói khứ trừ tạp chất, chiết xuất, khống chế hỏa hầu, trưởng khống thời gian chờ các loại. Sau khi hoàn thành, mới đến sau cùng ngưng đan trình tự. Nhìn hết sức phức tạp. Nhưng mà, đối với chân chính đan sư đến nói, loại vật này liền là chuyện thường ngày. Lục Trường Sinh để cho ổn thỏa, chỉ là lựa chọn cường huyết đan cái này nhất phẩm đan phương đến luyện chế. Cường huyết đan đan dược vật liệu tương đối phổ biến. Duy một tương đối khó khăn chính là, trong đó ba loại chủ dược, cần đầy đủ năm. Lục Trường Sinh bỏ ra 30 điểm tiến hóa đem này giải quyết. Góp đủ sở hữu phối phương cần thiết vật liệu. Cảm giác lĩnh vực so với trong tưởng tượng muốn tốt dùng đến nhiều. Dù là lần đầu tiên luyện chế, vẫn như cũ là hữu kinh vô hiểm. Ngày thứ hai về sau, đóng chặt đan thất bên trong tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc tới. Lục Trường Sinh mở ra đan lô cái nắp, bên trong lẳng lặng nằm một lò đan dược. Tổng cộng 9 viên, mỗi một viên đều có đầu ngón cái cỡ như vậy. Óng ánh sáng long lanh, giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhanh chóng đem đan dược lấy vào chuẩn bị xong trong bình ngọc. Để tránh dược lực tiếp xúc không khí sau xuất hiện sói mòn hiện tượng. Hắn vô ý thức nhìn về phía hệ thống bảng. Chợt phát hiện thanh kỹ năng lên. Đã nhiều một môn kỹ năng ngưng châm pháp. Trắng cực, Lục Trường Sinh lộ ra một tia vẻ hứng thú. Có lòng muốn thử một chút ngưng châm pháp đến cùng là như thế nào. Vì vậy nói, hệ thống, tiến hóa ngưng châm pháp. Đinh, tiến hóa thành công. Kỹ năng, ngưng châm pháp, phẩm cấp. Lam, đặc tính, khống thần, một thành. Cái này khống thần là có ý gì? Khống chế tinh thần lực A. Lục Trường Sinh ngưng thần. Sau một khắc, cảm giác lĩnh vực bao phủ quanh thân. Lại tại lúc này, hắn trong mắt lộ ra một tia kinh nghi. Cảm giác của mình lĩnh vực hình thức ban đầu tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Cỗ này biến hóa rất là nhỏ bé. Cơ hồ không phát hiện được. Nhưng hắn nhưng biết rõ. Cảm giác lĩnh vực xúc cảm càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến nơi này, hắn không chút do dự nói. Hệ thống, tiến hóa ngưng châm pháp. Ông tương đương đầu óc hắn bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó cảm giác trong lĩnh vực xuất hiện một chút xíu rung chuyển. Một cỗ vô hình gió xoáy lên. Cây cây cỏ dại xoay tròn lấy phiêu lên thiên không. Càng bay càng cao tương đương bỗng nhiên. Hắn vô ý thức mở ra lòng bàn tay. Mơ hồ trong đó. Đúng là có một đạo tinh tế như châm vặn vẹo hình dáng hiển hiện. Lẳng lặng phiêu phù ở lòng bàn tay một tấc, giống như là bình tĩnh mặt nước. Xuất hiện một cái dạng kim vặn vẹo chỗ trống. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Lòng bàn tay dạng kim hình dáng lập tức biến mất. Cảm giác lĩnh vực dị thường cũng biến mất theo không gặp. Cái này dạng kim hình dáng liền là ngưng châm đan pháp thể hiện A. Quả nhiên có thể đối tinh thần lực đưa đến tăng phúc tác dụng. Cái loại cảm giác này, giống như là nguyên bản lộn xộn quần thể, nhiều một cái trưởng khống hạch tâm. Đáng tiếc, cái này đan pháp chỉ đối luyện đan có tác dụng. Lục Trường Sinh cảm thấy đáng tiếc, tiến hóa giá trị tiêu hao đến 7-8 phần. Một tiếng cảm thán, cái loại cảm giác này, tựa như là kiếp trước không có tiền đồng dạng. Thật là không có cảm giác an toàn. Tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, lục, cao cấp tiễn thuật, lam, kim trung cháo, lục, hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, thức thứ hai, lam, nghiêu bì công, lam, xà triền công, lam, ngưng châm pháp, lục, tiến hóa giá trị, 5 điểm, đem đan thất thanh lý hoàn tất, dùng khóa khóa lại về sau, Lục Trường Sinh đem cường huyết đan cất kỹ. Sở dĩ đem nhiều như vậy điểm tiến hóa tiêu hao tại luyện đan lên. Trừ ra đan pháp diệu dụng bên ngoài. Càng là bởi vì tiếp xuống. Luyện đan sẽ là hắn cho mình chế định trong kế hoạch. Không thể thiếu một cái khâu. Vừa ra cửa. Liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo kho thuốc đầu kia truyền đến. Lục Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi. Xuyên qua sân trong. Đến kho thuốc. Hơn 10 dược đồng chính nơm nớp lo sợ đứng tại hai bên. Ở giữa trên mặt đất nằm một cái dược đồng. Chịu một cây roi. Máu me đầm đìa. Kêu rên không thôi. Dược lão nhíu mày. Trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Thấy Lục Trường Sinh đến đây. Sắc mặt mới khá hơn một chút. Không kiên nhẫn nói. Mấy người các ngươi đem hắn mang xuống. lần sau nếu là lại không cẩn thận như vậy, ta roi nhưng là không còn khách khí như thế. Bên cạnh cái trước ngăn tủ dược liệu chiếu xuống đĩa, hiển nhiên là dược đồng không cẩn thận đưa đến. Dược lão đem roi gai treo ở trên tường, chờ dược đồng nhóm sau khi rời đi, mới nói, nghỉ ngơi đến ra sao? Xem ra là coi là hôm qua tiêu hao quá nhiều tinh lực nguyên nhân, mới có câu hỏi này. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không chọc thủng mình, gật đầu nói, nghỉ ngơi tốt, như vậy tùy ta đến đây đi. Hai người tiến kho thuốc phía bên phải phòng, dược lão đem trong ngăn tủ đan sư thiết quyển lấy ra, bỏ lên trên bàn, chỉ là, Lục Trường Sinh lại vô tâm quan sát, từ khi hắn trùng sinh đến nay, liền không thấy được dược lão đối dưới đáy dược đồng như thế hung ác. Hồi tưởng lại vừa thức tỉnh lúc cái kia thanh âm đạm mạc, thầm nghĩ, có lẽ mình chỉ là lệ riêng, có lẽ là đã nhận ra Lục Trường Sinh dị thường. Dược lão nói, tối hôm qua cửa hàng luyện khí bên kia cũng lọt vào hắc ma hội công kích, chết hơn 10 học đồ, còn có 2 cái luyện khí sư. Hắc ma hội, dược lão gật đầu nói, người ban đêm không cần ngủ được quá chết, đợi lát nữa liền nhìn một khắc đồng hồ liền tốt, chưa chút tinh thần, nếu là đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt ứng đối. Dược lão biết Lục Trường Sinh có luyện bì sơ kỳ thực lực, mà lấy khổ luyện võ học cường đại, cho dù là luyện bì trung kỳ võ giả, cũng có thể quần nhau 1-2. Bởi vậy hy vọng Lục Trường Sinh có thể đa phần điểm tâm. Nhìn ra được, dược lão đối với Lục Trường Sinh vẫn là rất hài lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.